Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, tín nhiệm. Canh, 3, tăng thêm, khoảng cách ngày 14 tháng 1 mùa xuân thi đấu bắt đầu thi đấu còn có cuối cùng không đến một tháng. Nhưng bây giờ xác vẫn là năm bè bảy mảng, liền ngay cả Lý Mục đều cảm thấy có chút nhức đầu. Ban đầu ở OMG lúc, không khí ngưng trọng bởi vì là bệnh, tốt xấu mỗi người đều tương đối bình thường. Chỉ cần đem bệnh giải quyết, liền không là vấn đề. Nhưng bọn hắn xác hiện tại phải đối mặt là hai cái muộn tao. Cộng thêm một cái tự bế. Cái này rất giống một cái trong vườn thú liền có hắn cùng MLXG hai cái người sống sờ sờ đồng dạng. Đêm đó, Lý Mục tìm được Phong Ca, loại tình huống này nhất định phải tại mùa xuân thi đấu trước đó đạt được thích đáng giải quyết. Bằng không mà nói, một khi thật nổ, chính là một lần hung ác. Người khác Lý Mục cũng không làm sao lo lắng. Hắn lo lắng duy nhất chính là Godverb. Go going top lên phong cách tương đối toàn diện. Có thể kháng ép, cũng có thể carry, MLXG không cần phải nói. Mãng liền xong việc, mãng ra một mảnh bầu trời tới. Đường dưới, Lý Mục cùng SMLZ còn không có phối hợp qua, cho nên không biết hiệu quả thế nào. Nhưng dựa theo Lý Mục trong trí nhớ đối SMLZ hiểu rõ có thể đại khái phán đoán, đường dưới đối tuyến tổ hợp thực lực sẽ không kém. Coi như không đạt được cùng Uzi cộng tác thời điểm, hẳn là cũng không kém nơi nào. Nhìn như bên trên giã hạ đều có thể xem như đoàn đội hạch tâm lúc. Trung lộ liền trở thành chỉnh thể đầu mối then chốt chỗ. Godverb nếu như có thể khôi phục lại hắn trạng thái đỉnh phong, sau đó lại mở rộng một chút anh hùng của mình ao. Kia Lý Mục cảm thấy, chi này mới đội hạn mức cao nhất sẽ cao kinh khủng. MAXG Jungle phong cách rất bình thường ỉ lại tuyến bên trên. Một khi tuyến bên trên lấy được tam tuyến áp chế, sẽ cùng tại đem bản thân hắn triệt để giải phóng. Hắn có thể không chút kiêng kỵ đi xâm lấn địch quân giã khu. Bởi vì tại xâm lấn quá trình bên trong, nhà mình đồng đội trợ giúp sẽ vĩnh viễn muốn so đối thủ càng nhanh. Từ trong nhà đơn đẩy xong tuyến trợ giúp đến đây, đối diện không có, kia không có ý tứ. Người jungle cho ta đem giã quái giao, không giao giao tốc biến cũng được, còn không giao, mảnh ở lại đây đi, cùng nhau chi viện, vậy cũng hoàn toàn ok à, trở lại đến tuyến thời điểm lạc hậu một cấp kinh nghiệm. Nhìn ngươi muốn làm sao đánh, nhưng Lý Mục đồng dạng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn hắn chi đội ngũ này, hạn cuối rất thấp, mỗi một con đường đều có thể carry. Nếu như không có một cái tốt huấn luyện viên hoàn thiện chiến thuật thể hệ lời nói, rất có thể sẽ giống S5 thời kỳ OMG. Nguyên địa bạo tạc, mặc dù khả năng này cũng không tính lớn, SMLZ thuộc về loại kia tài nguyên ta có thể ăn ít. Đồng đội có thể carry ta liền có thể ăn ổn năm cái chủng loại kia. Hắn có thể để tài nguyên cho đồng đội, nhưng điều kiện tiên quyết là đồng đội có thể carry. Nói cách khác, xác xây dựng, lấy trước mắt cái này đội hình mà nói, tối khảo nghiệm không phải tuyển thủ năng lực, mà là huấn luyện viên cùng chiến thuật phân tích sư năng lực. Phong Ca, dựa theo ngươi ý nghĩ, hiện tại làm sao đem các đội viên bệnh thành một sợi dây thừng? Lý Mục Hòa Phong Ca ngồi tại trụ sở mới dưỡng phen ghế dài bên trong, thương lượng với nhau. Lý Mục dự định từ Phong Ca bên này vào tay, quản lý đội viên, hắn thật không thông thạo. Cái này, ta cảm thấy, đầu tiên trước điều chỉnh tốt thống nhất thời gian huấn luyện đi. Sau đó rank phương diện để MLXG nhiều cùng Godverb phối hợp. Hai người phong cách gần, S6 phiên bản lại rất bình thường thích hợp thích khách phát huy. Phong Ca cười khổ một tiếng, nói thực ra, lúc đương thời người liên hệ ta lúc, ta thậm chí không hỏi đội viên tình huống liền một lời đáp ứng. nhưng là ta thật vạn vạn không nghĩ tới, lần này ta chấp giáo đội ngũ sẽ như thế ưu tú. Lý Mục nhìn ra Phong ca lo lắng, kỳ thật lúc này Phong ca cũng là nhất là tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Chính hắn có cái rất lớn mau bệnh, đó chính là quá tin tưởng đồng đội thực lực, lại thường thường không để ý đến tâm tính cùng trên thực lực ba động. Đồng đội cảm thấy có thể để, ok, vậy ta liền thả, điểm này tại S7 thời điểm vẫn tồn tại, nhưng ít ra tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, Phong ca vẫn có chút chủ động, suy nghĩ nhiều, chúng ta cái này đội hình, nếu là hiện tại đi đánh LPL, thật dễ băng, năm bè bảy mảng, không có bất kỳ cái gì phối hợp. Lý Mục lắc đầu, cho nên chúng ta đầu tiên phải giải quyết chính là huấn luyện thi đấu đối thủ vấn đề. Điểm này không tính khó, chúng ta cùng IG dùng chung huấn luyện thi đấu tài nguyên. Lời này lại là để Phong ca lấy làm kinh. Hãi, IG, ý của ngươi là, Lý Mục tiếu tiếu, không có quá nhiều đi giải thích cái gì, nhưng Phong ca đã hiểu. Khó trách, ta hẳn là muốn lấy được, người thế giới thi đấu bên trên phát huy tốt như vậy. Thế nhưng là ta có chút không quá lý giải, người top lên tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm cấp, nếu như ngươi đến đánh lên đơn, lại tại trong đội dẫn vào nhất danh phụ trợ. Ta biết ngươi ý tứ, nhưng là Phong ca, ngươi cảm thấy trong đội trừ ta ra còn có ai có thể chỉ huy? Phong ca ngẩn ngơ. Sau đó hắn cẩn thận tự định giá một chút. MMP gửi như là chuyện như vậy à? Để ai chỉ huy? SMLZ sao? Hắn một cái ADC đầu tiên liền rất không có khả năng. Gogoing, đây cũng không phải là cái có thể chỉ huy chủ. Godverb tự bế, tạm thời không đề cập tới. MLXG chỉ huy. Tại phản giã bên trên, thật sự là hắn có thể từ phán đoán của mình tới làm ra một chút quyết định. Nhưng là, MLXG chỉ huy sẽ để cho đội ngũ xuất hiện một vấn đề. Hoặc là đối diện bảo tạc, hoặc là liền nhà mình bên này nguyên địa bảo tạc. Phong ca gãi đầu một cái. Như thế tỉ mỉ nghĩ lại, hắn đột nhiên cảm thấy, chi đội ngũ này tuyển thủ hạn mức cao nhất đều thật cao, nhưng đều rất khó khống chế. Khống chế không nổi chính là nổ tung, nhức cả trứng. Hoàn toàn chính xác cần một cái chỉ huy đến có thể kéo ở đồng đội. SMLZ rất dễ dàng cấp trên, MLXG càng sâu. Mid một cái tự bế người chuyện gì cũng có thể làm ra được. Phong ca có chút lý giải Lý Mục. Lý Mục nhẹ nhàng thở ra, hiểu được liền tốt. Vừa đánh top lên biên chỉ huy, còn không bắt hắn cho mệt chết. Hiện tại Lý Mục còn thỉnh thoảng sẽ làm ác mộng. Thế giới thi đấu trận chung kết đánh quá mệt mỏi, hắn lúc đó nói là viện trưởng có thể có chút khoa trương, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nếu có IG bên kia huấn luyện thi đấu tài nguyên, liền dễ dàng làm. Đầu tiên chúng ta tại mùa xuân lúc trước một tháng nhất định phải tiến vào tương đối nghiêm khắc. Tập huấn, Phong ca nói, Trương Cầu giống như nhìn Lý Mục một chút. Lý Mục im lặng, ngài đừng nhìn ta, ngài là huấn luyện viên. Quyền nói chuyện đã có, ta làm đội viên phục tùng vô điều kiện. Đây là đối với ngài một loại tín nhiệm. Câu nói này để Phong ca chấn động toàn thân. Tín nhiệm. Cái gì cẩu thí tiền lương, hứa hẹn đồ vật đều là họa bánh nướng. Đối một cái huấn luyện viên tới nói, cái gì là trọng yếu nhất? Chính là các đội viên cùng tầng quản lý tín nhiệm. Đương hai thứ này có thời điểm, chính là một cái huấn luyện viên đại triển thân thủ thời khắc. Hít sâu một hơi, Phong ca chậm rãi nhẹ gật đầu. Tập huấn đồng thời, ta biết chế tác ra một chương điều lệ chế độ bảng biểu đến. Mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi dựa theo bảng biểu bên trên nghiêm ngặt chấp hành. Huấn luyện, trong lúc đó, cấm chỉ xem cùng LOL không liên hệ nội dung. Cấm chỉ đang huấn luyện trong lúc đó tiến hành còn lại trò chơi hạng mục. Cấm chỉ đến trễ về sớm. đồng thời định ra mỗi người rank mục tiêu. Cuối tháng nếu như không cách nào đạt thành, khấu trừ đương nhân viên làm theo tháng. Những này phảng phất đều đã tại Phong ta trong đầu nâng lên diễn luyện qua. Bây giờ trải qua Lý Mục hỏi thăm qua về sau, Phong ca lập tức giống như triệt để tầm thường toàn bộ lôi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.